Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh à quên, Linh cảnh hành giả chương là chùi đít cho bọn rác rưởi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhóm người của Trương Nguyên Thanh đã vượt qua cái phó bản Nhai Sơn Chi Hải, và những cái đồng đội mới này cũng có người tốt và những người mà nó chưa được tốt lắm, ví dụ như cái con tự do chi ưng ấy. Nó làm việc cho tổ chức thiên phạt thì nó dường như là người lai Mỹ nhưng lại chối bỏ gốc gác Trung Quốc của mình. Chỉ có đến những giai đoạn nguy hiểm thì mới phọt ra được mấy câu tiếng Trung. Thì nói chung là mình không thích những cái đối tượng như thế. Kể cả là bạn bè của mình cũng thế thôi. Có những thằng ngày xưa mà nó ở với mình ấy thì rất là, sao nhỉ? Nói là rất là thân thiết anh em. Nói chung tôi thì tôi dễ thân với người ta bởi vì tôi, cái con người của tôi có cái gì tôi nói đó. Tôi không có che giấu mà tôi cũng không có phải ủ mưu nghĩ kế của mẹ gì cả. Nhưng mà nó đi nước ngoài một đoạn thời gian 5 năm, 10 năm, mẹ về nó cái giọng thì ghét chết mẹ luôn, cái con cặc gì cũng ở bên Mỹ nó thế này, ở bên Mỹ nó thế kia. Đây tôi cũng có đầy bạn ở bên Mỹ nhưng mà các ông ấy về nước các ông cũng bình thường, các ông không đến mức nói kiểu giọng mẹ thế này nọ. Mà tôi quen với các ông ở trên group này, nhiều ông ở bên Mỹ người ta tâm sự với tôi thì người ta cũng đi làm công nhân rồi người ta cũng đi làm thợ này thợ nọ, cũng vất vả chết mẹ. Mẹ cái thằng đấy ngày xưa có mấy thằng đéo phải một luôn, học cùng với tôi, học thì rốt chết bà được đi sang bên đấy, gọi là theo cái diện là đi bảo lãnh bảo liếc cái thứ gì đấy, sang mấy năm về nó chuyện thích ghét mẹ. Mặc dù là mình thấy nó giàu có lên, nó có tiền thì mình mừng cho nó thật, nhưng mà đâu nhất thiết là mẹ mày cứ ngồi nói chuyện với tao, mày cứ kể là mẹ mẹ Việt Nam làm gì có cái đó, với cả ở bên này nó thế này, nó mình cứ nói bình thường thôi, mình cứ nói giọng cái theo cái kiểu bình thường thôi. Mẹ về nói chuyện Việt Nam cứ thỉnh thoảng lại chêm câu tiếng Mỹ vào ăn cặc à. Có người ta đi hàng mấy chục năm người ta về nói chuyện vẫn bình thường, nói chuyện với anh em vẫn bình thường, làm gì đến mức độ nó phải như thế. Biết là thôi thì sang bên đấy nó có nhiều cái nó cuộc sống nó khác, nó như thì mình cứ kể bình thường làm gì mà cứ mẹ mình nhất kể thế, mà bảo là biết là như thế thì mẹ sang đấy ở lâu rồi với thế này thế nọ rồi cái này cái nước ở Việt Nam mình nó mẹ bọn văn hóa lùn với thức thứ. Ông không nghĩ lại ngày xưa ông ở lớp, ngay ở lớp Việt Nam chứ đéo phải lớp bên Mỹ, ông học đã giỏi được hơn đéo ai đâu mà ông chê Việt Nam văn hóa lùn. Nên là mình không thích mấy cái đứa dạng như cả cái con nhân vật này trong đấy. Nó gọi là nó là người lai, thế nhưng mà nó không có, nó chối bỏ nguồn gốc của nó như thế mình không thích. Trái lại là cái thằng Hạ Hầu Ngạo Thiên ấy, thì mình lại thích cái tính cách cái kiểu đấy, mặc dù nó hơi bị ngớ ngẩn, nó hơi bị gọi là bị chuyện nó nhập một tí, nó hơi thích làm nhân vật chính nhưng mà nó vẫn có cái điểm giới hạn của nó, đến khi mà cần thiết thì nó vẫn ngả về phe chính nghĩa chứ nó không phải là cái dạng gọi là mất dạy như bố con cái thằng Hạ Hầu lần trước định chơi Trương Nguyên Thanh. Thì những cái nhân vật như thế mặc dù là nó nhiều khi nó ấy nhưng mà chỉ buồn cười thôi nhưng mà không ghét. Nói chung mình thì nói thật là cái tính của mình nó bị cái nó hơi bỗ bã một tí, ví dụ như cái thằng đấy chẳng hạn, thằng bạn tôi nha, nó đi bên Mỹ về nói chuyện kiểu đấy, lần một tôi không nói gì. Lần hai nó gọi đi uống rượu, tôi không muốn đi nhưng mà nó cứ nài nỉ mãi, tôi đi, ok. Rồi tôi đến tôi nói thẳng mặt nó, bảo bây giờ như này, tao mày trước kia là bạn, bây giờ về đây tao vẫn coi mày là bạn, nhưng mà mày bớt nói những cái câu địt mẹ, mày khoe khoang bên Mỹ có con cặc này con cặc nọ, tao đéo thích nghe kiểu đấy. Còn bây giờ mày mà nói chuyện kiểu đấy nữa, tao dí buổi uống rượu mày. Còn nếu mày muốn nói chuyện với tao thì mày nói chuyện bình thường đi, và thôi kệ là bên Mỹ nó có cái gì hay thì mày cứ nói bình thường. Ở thì bên Mỹ tôi nó có cái này khác với Việt Nam, chứ mày đừng có nói theo kiểu là ở Việt Nam thì làm sao mà được sử dụng những cái dịch vụ đấy, rồi ở Việt Nam thế này thế nọ, Việt Nam nó không ở đâu thì người ở đây người ta cũng phải sống. Tôi nói thật bây giờ cái bọn bên châu Phi ấy, nó sống ở bên hoang mạc nghèo chết con mẹ luôn, đéo có gì mà ăn, tại sao nó không chuyển con mẹ mà sang Việt Nam nó sống, hoặc nó chuyển sang Mỹ nó sống đi, bởi vì đấy là quê hương của nó cũng không có điều kiện để mà đi, đấy là nó bắt buộc như thế. Chứ còn nếu mà nó đẻ ra ở bên Mỹ thì mẹ nó khác rồi, hoặc là người bọn châu Phi nó được đẻ ra Việt Nam được đời sống nó khác. Mà bây giờ người ta đang nói là ở bên Mỹ nó còn có tiền nó về Việt Nam, tại vì chi tiêu ở Việt Nam cái gì nó cũng rẻ, mà bây giờ cuộc sống hiện đại rồi, ở bên Mỹ có cái gì Việt Nam nó sẽ có cái đấy, nó chỉ khác nhau là người ta vẫn quen cái lề thói người ta sống ở đây, nó chưa được hoàn toàn văn minh. Ví dụ như mày thỉnh thoảng mày bí quá mày vẫn dừng xe dọc đường mày đái, nhưng mà ví dụ ở bên Mỹ thì nó có, chắc là nó có nhiều cái nhà vệ sinh ở trên đường cao tốc để cho mày mót đái quá thì mày xuống mày đái, mày không có đái bậy. Thì cái đấy thì tao không biết, nhưng mà bây giờ ý là nói chuyện với tao thì nó nói chuyện bình thường. Tôi là tôi có nói thẳng luôn như thế, chứ còn bây giờ bảo là thôi trước mặt nó thì mình nịnh nó vài câu để nó cho mình tiền, đéo có cái chuyện đấy. Anh em nói chuyện nhau là phải tình cảm, nó phải có cái tương tác hai chiều chứ, mình nghèo thì nghèo thật nhưng mà làm gì đến mức độ phải làm thế, đúng không? Tôi chỉ có nịnh anh em nghe chuyện của tôi thôi, để anh em luôn nét thôi, mà anh em còn đéo luôn nét thì nịnh cặc thì mấy cái thằng địt mẹ bạn mà cả đời nó mới gặp mình đến một lần, thề luôn. Ngày xưa ấy nó ở với mình, đi điện chơi điện tử chung, trốn học chung, mẹ thân chết mẹ luôn. Đi nước ngoài mà thỉnh thoảng, cái thời mà tôi còn ở trong bộ đội ấy, không biết là gọi điện từ đây ra nước ngoài nó đắt như thế nào, mà thỉnh thoảng tôi còn gọi điện cho chúng nó, mặc dù nói không dài, cố gắng nói nhanh cho đỡ tốn tiền. Tôi nhớ có một lần tôi gọi điện cho một thằng ở bên Hàn Quốc chứ đéo phải là bên Mỹ, gọi điện nói chuyện có mười mấy phút tốn 300.000, đéo con mẹ nó, xót hết cả ruột. Thế là lần sau mà có gọi điện thì chỉ nói nhanh thôi, có gì nói ngắn gọn thôi, truyền đạt ý tưởng thôi, đọc cho nó cái địa chỉ. Không biết rồi đấy, ngày xưa trong quân đội có mỗi lần mà mình chuyển đơn vị ấy là cái hòm thư nó thay đổi liền à, chuyển đơn vị. Mà tôi thì chuyển đơn vị suốt à, trong mười mấy năm quân đội của tôi chuyển đơn vị đến phải đến 20 lần. Thật ra là mỗi một lần chuyển đơn vị thì những cái đứa nào nó hay gửi thư cho mình ấy, mình phải cố gắng liên hệ với nó, nếu mà không viết thư được thì phải gọi điện đấy, để cho nó biết cái địa chỉ mới nó gửi thư về, chỉ có thế thôi. Chứ còn hai thằng đực dựa nhau thì có gì mà buôn. Mãi về sau này khi mà tôi có tuổi rồi tôi mới lắm lời vậy, tại tôi cũng bị quây quanh trong bốn bức tường này nên là ít có cơ hội được ra ngoài nói chuyện, cho nên mỗi lần có anh em gọi điện nói chuyện, đặc biệt là sau này nó ra cái Facebook, Zalo chúng ta gọi điện miễn phí ấy, thì nói chuyện nó hơi dài dòng hơn, muốn tâm sự với anh em một tí cho nó đỡ buồn, thế thôi. Chứ còn trước kia cái thời điểm mà buôn chuyện mà qua điện thoại, mà cái hồi nó mới ra điện thoại, ui mẹ đắt lắm công ạ. Ôi hôm nay nói chuyện với anh em một tí cho đỡ buồn. Ở phần trước thì Trương Nguyên Thanh cũng đã trả lại trải phục ma cho lão mõ rồi, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Sau khi thu thập tài liệu đến gần 20 tiếng, mọi người bên bờ mới sửa sang lại chiến lợi phẩm, đã nghe thấy tiếng phó bản nhắc nhở quen thuộc vang lên. Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người, Nhai Sơn Chi Hải, đánh số 012, độ khó cấp S, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng kết toán đạt được vật phẩm đạo cụ, bộ mặt quân hồn, kiếm phổ quân hồn, vẻ mặt, bộ mặt, những nhân vật trong hí khúc, các họa tiết khác nhau được vẽ trên khuôn mặt của một số nhân vật nhất định trong các vở kịch, được sử dụng để thể hiện tính cách và đặc điểm của nhân vật. Thưởng điểm kinh nghiệm 93%, nhiệm vụ chính tuyến, kết toán hoàn thành. Đinh, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng cho đạo cụ, bao tay của tật phong giả. Kết toán xong, 3 phút sau rời khỏi linh cảnh. Phắc, 93% điểm kinh nghiệm. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ như điên. Hắn hoàn toàn không ngờ là phần thưởng điểm kinh nghiệm vậy mà lại hậu hĩnh như thế. Hạ Hầu Ngạo Thiên mới thưởng có 18% điểm kinh nghiệm. Đây hầu như là một phó bản là thăng một cấp. Đây là phần thưởng hậu đãi cỡ nào? Quả thực là... À mà trước giờ mình đều được thưởng nhiều như vậy. Vậy thì không có việc gì rồi. Nghĩ lại một chút thì tựa hồ như có thể lý giải. Đầu tiên thì Hạ Hùng Ngạo Thiên ở trong phó bản biểu hiện chắc tuyệt chỉ có 2 lần. Một lần là nổ tung hạm đội U Linh, hai là tìm kiếm mắt trận. Từ đó về sau thì luôn làm diễn viên quần chúng. Nhiệm vụ chính tuyến nó thực sự thuộc về cấp 5, cấp 6 thì hắn lại hầu như không tham dự. Tiếp theo Hạ Hùng Ngạo Thiên đã là cấp 5 đại hậu kỳ rồi. 18% của hắn sẽ không bao hàm thấp hơn 50% của cấp 4. Cái này đã là tính toán bảo thủ rồi. Cuối cùng, mình trừ ở trên hạm đội Hù Linh không có cống hiến mấy, lúc ở đáy biển ngăn cơn sóng dữ, lại thêm công lao giết boss, thưởng 90% cũng không quá phận. Thánh giả cấp 4 hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 5, cấp 6 thưởng nhiều như vậy mới là công bằng hợp lý. Khi mà suy nghĩ tung bay, trên trán truyền đến dấu hiệu nóng bỏng quen thuộc, một mảng tinh vân như mộng ảo hiện lên. Sau đó một luồng tinh thần lực mênh mông từ trong dấu ấn trào ra, dịu dàng tắm rửa thân thể, dung nhập vào từng tế bào, dung nhập vào từng cái xương cốt. Cơ thể của hắn ở trong lực lượng tinh tú tắm rửa trở nên cường đại hơn, khí chất thần bí mà mờ mịt. Bởi vì chưa thăng cấp, hắn chưa từng nắm giữ kỹ năng mới, nhưng sau khi 5% điểm kinh nghiệm tăng lên tới 98%, bản thân hắn các phương diện tố chất đều tăng lên ít nhất là gấp đôi. Khoảng cách tinh độn thuật được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa có thể tự khống chế khoảng cách, mà sức mê hoặc của tinh huyễn thuật cũng mạnh hơn. Kết hợp hắn đoạn thời gian này khổ tu kỹ xảo của thái âm luyện thần thiên đã có thể chế tạo ra hình thái ban đầu của ảo giác. Trừ kiếm khách, loại nghề nghiệp đặc thù này, hoặc là ai đó có đạo cụ kỹ năng khắc chế ảo thuật, chỉ cần điểm kinh nghiệm thấp hơn hắn thì đều sẽ bị ảo thuật ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh sau đó xem bảng thuộc tính. Họ tên Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc nhân loại, nghề nghiệp tinh quan, cấp bậc 4, kỹ năng thần dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mị thuật, linh lục, tinh quan, tinh tướng thuật, tinh huyễn thuật, tinh độn thuật, tinh thần chi thể. Điểm kinh nghiệm 98%, điểm đạo đức 2800, danh vọng 210. Sau khi vượt qua phó bản giết chóc, giết chết tiểu đệ của thần tướng, điểm danh vọng của hắn đã tăng tới 240. Nhưng đánh chết Ngụy Nguyên Châu đều là trận doanh hợp pháp, hại hắn bị trừ 30 điểm danh vọng. Chẳng qua, sau vụ án Ngụy Nguyên Châu định tính, hắn đã thu được 700 điểm đạo đức. Danh vọng vẫn là không đủ, 210 điểm danh vọng. Mình nhiều nhất chỉ có thể giết chết 7-8 nghề nghiệp hợp pháp, còn phải là điểm danh vọng không nhiều, cái loại đó. Sau khi rời khỏi phó bản thì nên đi săn giết nghề nghiệp tà ác. Chỉ có giết càng nhiều nghề nghiệp tà ác mới có thể dễ dàng giết được nghề nghiệp hợp pháp. 98% điểm kinh nghiệm, còn thiếu 2% là thăng cấp. Đáng tiếc là phệ linh hấp thu chính là thái âm chi lực, mà mình thăng cấp thì lại cần có tinh thần chi lực. Hắn nhìn 98% điểm kinh nghiệm trong bảng thuộc tính mà thấy không cam lòng. Tinh quan cấp 5 có thể khống chế tinh quan thuật, xem như thực sự là đăng đường nhập thất rồi. Nhưng 2% điểm kinh nghiệm nó như một cái lạch trời khiến người ta không thể làm gì. À, hình như có biện pháp, người tu hành cổ đại có thể cắn nuốt lực lượng cùng nghề nghiệp, dựa vào ăn thịt người để tu hành, dựa vào cái gì mình không thể. Mặc dù phương thức thăng cấp là khác biệt, nhưng hấp thu lực lượng bản chất không thay đổi. Chỉ cần cho mình tinh thần chi lực thuần túy, mình tất nhiên có thể thăng cấp. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, sau đó lại lắc đầu. Biện pháp này có chút vô nhân đạo. Hơn nữa loại bí pháp này chỉ có người tu hành cổ đại mới dùng, mà lão mõ tự cho mình là chính đạo, chắc chắn là sẽ không cho phép mình làm như vậy. Hắn tiếc nuối mở ô vật phẩm xem xét đạo cụ thưởng. Đầu tiên là bộ mặt quân hồn, đây là một tấm mặt nạ màu trắng được làm bằng da. Cái trán là một cái mặt trời đỏ, phần mắt tô đen, khóe miệng thì nhếch xuống, bộ tướng khá là gian trá. Cầm mặt nạ mấy giây, thuộc tính vật phẩm bắn ra. Tên, bộ mặt quân hồn, loại hình, mặt nạ, công năng, tạo nên nhân cách. Giới thiệu, ở thời kỳ Nam Tống có một vị tướng quân chứ danh, bởi vì tính tình ngay thẳng, kiên cường, thường đắc tội với đồng liêu. Hắn không muốn làm trái bản tâm, uốn mình theo người khác, lại cho rằng không làm ra thay đổi thì đường công danh sẽ dừng bước không tiến. Thế là hắn thỉnh cầu một vị hảo hữu là huyễn thuật sư, chế tạo cho mình một cái mặt nạ. Mặt nạ này là mặt trắng, mặt vàng, mặt lam và mặt kim. Ghi chú 1, người ta sống một đời, ai không đeo mặt nạ mà sống. Ghi chú 2, sau mỗi lần sử dụng trong một giờ khó mà khống chế được sướng vui giận buồn. Thân là chủ nhân mặt nạ, hắn tự nhiên vậy mà đọc hiểu công năng và trả giá của đạo cụ. Mặt trắng, nhân cách mặt trắng gian trá xảo hoạt, am hiểu được âm mưu tính toán. Mặt vàng, dũng mãnh hiếu chiến, tính tình nóng nảy, mỗi giờ mỗi khắc đều tức giận, tố chất thân thể và cường độ kỹ năng tăng phúc 20%. Mặt lam, tính tình cương trực, kiệt ngạo bất tuần, vĩnh viễn không sợ, vĩnh viễn có một trái tim phản kháng tuyệt không khuất phục. Sức chịu đựng tăng lên 50%, có thể miễn trừ 3 lần công kích loại tinh thần. Mặt kim, uy nghiêm đoan trang, có thể chấn nhiếp lòng người, có được 3 lần năng lực đả kích tinh thần. Mà trả giá của nó có 2 cái. Một là sau khi đeo mặt nạ thì mãi mãi không cách nào tháo xuống. Nhưng lúc không sử dụng nó thì nó như ẩn thân. Chỉ có kích hoạt đạo cụ này thì mặt nạ mới xuất hiện. Ai không phải đeo mặt nạ mà sống ư? Trả giá thứ hai trong ghi chú đã viết rất rõ ràng. Đạo cụ này mạnh thật mà lại rất ngầu nữa chứ. Thời điểm chiến đấu thay đổi mặt nạ quá dọa người rồi. Trương Nguyện Thanh vừa mừng rỡ lại vừa phát sầu. Không nói cái khác, chỉ bằng mặt nạ vàng thôi. Liền tương đương với 20% điểm kinh nghiệm tăng phúc. Buồn chính là cái đồ chơi này dùng lâu sẽ không bị tinh thần phân liệt đấy chứ. Tâm tình quán phức tạp đeo mặt nạ lên mặt, chỉ cảm thấy da mặt lạnh buốt một hồi. Trong khoảnh khắc hắn phát giác được một luồng lực lượng dung nhập vào thức hải, mà khuôn mặt trơn bóng sạch sẽ, cái gì cũng không có. Món đồ chơi này trực tiếp dung nhập vào thức hải rồi sao? Trung Nguyên Thanh đầu tiên là giật mình, tiếp theo lại mừng rỡ. Cái này có nghĩa là mặt nạ ở trong giấc mơ cũng sử dụng được. Nó là đạo cụ của huyễn thuật sư, mà huyễn thuật sư cảnh giới thánh giả thì gọi là trưởng mộng sứ, có thể sử dụng ở trong cảnh mơ, thực ra cũng không tệ. Trung Nguyên Thanh quay sang lấy đạo cụ thưởng của thẻ nhân vật. Một đôi bao tay có nửa ngón, màu lam nhạt được làm bằng da, trông rất không tệ. Tên, bao tay tật phong giả, loại hình, bao tay, công năng, đao gió, phi hành. Giới thiệu, bao tay tật phong giả có thể khiến người đeo khống chế được dòng không khí mà phi hành, thời hạn 5 phút. Phóng thích đao gió có thể chặt đứt sắt thép cứng rắn, cũng nhấc lên dòng không khí để chế tạo cuồng phong. Ghi chú, ngươi còn không xuống, chẳng lẽ muốn sóng vai với mặt trời hay sao? Đây là đạo cụ ma quân thường dùng lúc ở cảnh giới thánh giả đi, bởi vì nó bù lại sở đoản của đại bộ phận thánh giả không thể phi hành. Lưỡi đao gió sẽ bù lại khuyết điểm mình thiếu thốn công kích ở khoảng cách xa. Cuồng phong thì có thể khắc chế vụ chủ. Không thể không nói đây là một món đạo cụ có tỷ lệ trả giá ở trên giá trị là cực cao. Trương Nguyên Thanh một lần nữa vừa mừng vừa lo. Bao tai tật phong giả này trả giá không lớn, phi hành không thể vượt quá 5 phút đồng hồ, bằng không sẽ bay mãi về phía vũ trụ, bay về phía mặt trời. Đối với thánh giả mà nói thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ cần khống chế tốt thời gian thì trả giá này có thể xem như không có. Mà mặc kệ là đao gió, phi hành hay là cuồng phong đều là năng lực có hiệu quả rất cao. Nó hẳn là đạo cụ của phong pháp sư bên nước ngoài. Khiến người ta băn khoăn nhất không phải trả giá của đạo cụ, mà là ma quân rất có thể là thường xuyên sử dụng nó. Không biết học sĩ cấp chúa tể có thể điều chỉnh chi tiết nhỏ bề ngoài của nó hay không. Tạm thời trước không dùng đến đạo cụ này, chờ liên lạc được với Liên Tam Nguyệt rồi thử xem. Trương Nguyên Thanh cực kỳ hài lòng với hai món đạo cụ, chúng nó ở trên trình độ nhất định đã bù lại tổn thất do trả lại chảy phục ma, bổ sung được rất nhiều sở đoạn của hắn. Lại tính thêm cả bàn xoay âm dương và thánh anh mà nói, thì lần này vào phó bản quả thực đã kiếm bộn rồi. Cuối cùng hắn lấy ra bộn phụ kiện đạo cụ, quy tắc của tạ gia, cái đầu của đứa bé, tên thánh anh không trọn vẹn, loại hình 3 dấu chấm hỏi, công năng trị liệu thai nghén. Giới thiệu: thánh anh là tác phẩm thất bại của một vị tồn tại vô thượng nào đó, cũng là trong thiên địa nó quá cô độc, bởi vậy mà thường xuyên khóc, ý đồ dùng tiếng khóc để triệu hồi đồng bạn. Ghi chú 1: trẻ con khóc nỉ non có khi sẽ thúc đẩy sinh đẻ, có khi cũng sẽ đòi mạng. Ghi chú 2: xin đừng bổ toàn thân thể của nó, nếu không sẽ dẫn phát tai nạn khó có thể tưởng tượng. Quả thật là rất đòi mạng, chẳng những đòi mạng mà còn vô cùng kinh sợ đây. Còn có, đạo cụ này giới thiệu thuộc tính, lượng tin tức rất lớn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu, ở trong giới thiệu lại để dấu hỏi chấm, tựa hồ cố ý cắt bớt đi. Tác phẩm thất bại của một vị tồn tại vô thượng nào đó. Tác phẩm thất bại cũng là đạo cụ loại quy tắc, vậy cái vị tồn tại kia phải đến cấp bậc gì? Tiếp theo chính là tin tức thân thể thánh anh không thể bổ toàn. Cái này giải thích về sao dòng chính của tạ gia lại có thể mang một cái đầu lâu vào phó bản. Lại vì sao chỉ mang mỗi cái đầu? Chẳng qua là phương pháp phá giải đạo cụ loại quy tắc này Trương Nguyên Thành trước mắt còn không biết. Có lẽ có thể hỏi tạ gia một phen. Hắn thu lại cái đầu thánh anh, quay đầu nói với đám người, hạ thụ. Thời gian sắp đến rồi, các vị, sau này còn gặp lại, có rảnh thì liên hệ với nhau. Nói xong đếm ngược cũng vừa lúc kết thúc, bầu trời và nước biển xanh thăm thẳm nhanh chóng mơ hồ đi. Tỉnh Giang Nam, thành phố Bỉ Cách. Thành phố Bỉ Cách ở thời cổ đại được gọi là thành Bạch Lộc, tận cùng phía nam của tỉnh Giang Nam, tiếp giáp với Phúc Tỉnh, là đại bản doanh của Linh Cảnh Thế Gia, Hạ Hầu Gia. Ở vùng ngoại thành, khu tiểu biệt thự Hạ Hầu, một trang viên nhỏ diện tích 4 mẫu, đương đại gia chủ của Hạ Hầu Gia đang ở trong phòng rèn dưới, lòng đất, thanh tẩy tài liệu, chuẩn bị rèn đúc đạo cụ. Đột nhiên trận pháp phòng rèn bị người ta công kích. Từng đạo chú văn tràn ngập những đạo vận lóe ra, hướng chủ nhân cảnh báo. Hạ Hục Càn nhíu mày, mở ra một tấm gương cổ trên bệ rèn. Mặt gương chiếu rọi cảnh tượng bên ngoài phòng rèn. Một thanh niên ngũ quan tuấn tú đang đứng ở cửa, trong tay cầm một cây đoản kiếm chém lên trận pháp thủ hộ. Tiểu tử này sao lại đến đây? Hạ Hầu Càn nhíu mày có chút đau đầu. Hạ Hầu Ngạo Thiên là cháu nội thất đệ quán, dòng chính của Hạ Hầu gia. Kẻ này thiên phú cực tốt, tuổi còn trẻ nhưng đã nổi bật lên trong đám bạn cùng lứa tuổi của gia tộc. So với mấy tiểu tử kia của Hạ Hầu Trì thì chi nhánh của nó ưu tú hơn nhiều. Nhưng kẻ này lại cực kỳ nổi loạn, hơn nữa cuồng vọng tự đại. Một thế hệ trẻ của Hạ Hầu gia tộc, ai đi linh cảnh là bối phận chữ thiên. Nhưng Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm thấy là ai đi linh cảnh ban đầu không đủ phong cách, cho nên tự tiện chủ trương đổi thành Ngạo Thiên. Đây chính là nổi loạn. Hạ Hầu Ngạo Thiên ở trong tộc thường xuyên trào phúng đám người cùng thế hệ. Động một cái là ngu xuẩn, động cái là tài trí bình thường hay phế vật. Hay động cái là ba mẹ ngươi, nuôi ngươi còn không bằng nuôi quả trứng vịt lộn ăn cho đỡ bực. Các loại lời lẽ tương tự vũ nhục. Trường bối trong tộc nhìn hắn không vừa mắt, lớn tiếng răn dạy. Hắn liền nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay ta bị các ngươi khắp nơi làm khó dễ, ngày mai ta sẽ khiến các ngươi phải cúi đầu xưng thần. Tóm lại là một đứa trẻ con to xác khiến cho người ta phải đau đầu. Hạ Hầu Càn vốn không muốn quan tâm, nhưng trận pháp cảnh báo thực sự là quấy nhiễu sức chú ý của ông ta. Không thể chuyên tâm luyện khí, bất đắc dĩ đành phải triệt hồi trận pháp, phất tay áo mở cửa sắt ra. Ngạo Thiên, chuyện gì mà quấy rầy thúc công luyện khí vậy? Hạ Hầu Càn hít sâu một hơi, cố gắng trưng ra cái vẻ mặt ôn hòa. Thúc công, nhìn xem cây kiếm này. Hạ Hầu Ngạo Thiên cầm trường kiếm sáng như tuyết trong tay đưa qua. Hạ Hầu Càn tiếp nhận, tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói. Kiếm tốt, là cực phẩm ở cảnh giới thánh giả, ở đâu ra vậy? Hà Hồ Ngạo Thiên tựa hồ chỉ chờ mỗi câu này lập tức cái mũi hếch lên trời. Bản nhân vật chính cũng không phải người thích khoe khoang, nhưng nếu thúc công không ngại học hỏi kẻ dưới thì nói cho ngài biết cũng không sao, cháu mới từ trong phó bản đi ra. Còn chưa dứt lời, Hạ Hầu Cản đã ngắt lời hắn. Cháu vào phó bản sau, sao lại không báo lên trên? Hạ Hầu Ngạo Thiên, có phải cháu thực không để gia quy vào trong mắt hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, bản nhân vật chính cả đời làm việc không cần phải hướng ai báo cáo. Thúc công, ngài chớ có ngắt lời cháu có được không? Định lực của Hạ Hầu Cản là vô cùng tốt, nhưng đối với vãn bối này, trung quy không chịu nổi, huyết áp cao. Lại hít sâu một hơi, ôn hòa hỏi, vào phó bản nào? Phẩm chất của đạo cụ sẽ có quan hệ trực tiếp với độ khó của phó bản. Cấp S, Nhai Sơn Chi Hải. Hạ Hầu Ngạo Thiên sốt ruột không chờ nổi mà trả lời, thuận thế lại hết cái mũi lên, trên mặt đều là vẻ, mau khen ta đi. Nhai Sơn Chi Hải. Hạ Hầu Càn thực sự chấn động dại ra mất vài giây, sau đó vị lão gia chủ tóc hoa râm này nheo mắt nói, trình độ của cháu không vượt qua được cấp S, nói đi, ghép vào với ai? Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe vậy thì giận dữ. Thúc công, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Túi nguồn năng lượng dùng rồi chứ nhỉ? Thúc công cao kiến, thúc công không hổ là gia chủ. Khí thế của Hạ Hầu Ngạo Thiên chợt xỉ hơi như một quả bóng. Về phần người khác, ai sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên sau khi rời khỏi phó bản ăn một bữa cơm, liền quên bọn họ. Bản nhân vật chính bận trăm công ngàn việc, sao có thể nhớ bọn tiểu nhân vật chứ? Hạ Hầu Càn trầm ngâm hồi lâu, thở dài một tiếng, sau đó nói, hai món đạo cụ của Tạ gia và phân bộ giang hoài cháu có đạt được không? Cháu cần chúng nó làm gì, cháu tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Hạ Hầu gia chủ nhất thời đã hiểu, lại thở dài, kẻ này bất phàm, ngày đó xem ở trên mặt mũi của phân bộ Tùng Hải, đè xuống âm thanh bất mãn trong gia tộc, trái lại là không có làm sai. Dừng lại một chút, hắn hỏi, cháu với Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ như thế nào, có nổi lên xung đột hay không? Tự nhiên là không có, hắn đối với cháu cực kỳ khâm phục, nói là muốn tùy tùng cháu, làm tiểu đệ cho cháu, còn nói chỉ cần là cháu chịu đáp ứng, hắn liền tới Hạ Hầu gia chịu đòn nhận tội, nhưng cháu nói là cần phải cân nhắc một phen. Hạ Hầu Ngạo Thiên khoanh tay nói. Hạ Hầu Càn cười lên, không tệ, ví dụ túi nguồn năng lượng có thể trả theo giai đoạn, ý là trả góp. Hạ Hầu Ngạo Thiên vừa nghe, vui sướng không thôi, vội vàng đoạt lại thanh kiếm của mình. Cháu vốn còn muốn bán thanh kiếm cho gia tộc để gắn nợ. Thúc công có mắt không tròng, không nhìn được hàng tốt. Hạ Hầu Càn 70 tuổi đột nhiên muốn đánh người. Lão chỉ vào cửa mà nói, cút ra ngoài. Hạ Hầu Ngạo Thiên hài lòng rời khỏi. Mới vừa đi ra khỏi trang viên, bỗng nhiên nhớ tới, quên yêu cầu thúc công ở trong diễn đàn nội bộ của gia tộc phát ra thông cáo. Hắn trầm ngâm vài giây, liền cản một chiếc xe đưa đón đi ngang qua, rồi đuổi bảo vệ xuống, tự mình lái xe, rời khỏi trang viên. Tiếp theo hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái loa to, ấn nút ghi âm, lớn tiếng nói, Hạ Hầu Ngạo Thiên vượt qua nhiệm vụ cấp S Nhai Sơn Chi Hải. Ấn phát đi phát lại một đoạn, liền ném vào chỗ ngồi, rồi lái xe đưa đón bắt đầu đi dạo ở tiểu khu của gia tộc. Lúc này cảnh vật dần rõ ràng, Trương Nguyên Thành cũng về tới phòng giam dưới lòng đất ở Vịnh Phó Gia. Hắn đi thẳng tới bên giường, nắm điện thoại di động, gọi vào số của Phó Thanh Dương. Nhạc chuông vài giây kết nối, giọng điệu của Phó Thanh Dương cao ngạo lạnh lùng truyền tới, vượt qua rồi sao? Đúng vậy, Trương Nguyên Thành cười nói, lão đại, tôi lấy được hai món đạo cụ kia rồi. Lấy được hai món đạo cụ kia rồi, trong lòng Phó Thanh Dương là có đoán trước, chỉ cần Nguyên Thủy từ trong phó bản còn sống đi ra, vậy hắn ít nhất có thể đạt được một món đạo cụ đã thất lạc. Có lẽ là bản xoay âm dương của phân bộ Giang Hoài, cũng có lẽ là bộ kiện đạo cụ loại quy tắc của Tạ gia. Loại dự cảm này không hề có căn cứ, cũng không có lý do, thuần túy chính là tín nhiệm. Mình mặc kệ hắn làm như thế nào, nhưng mình biết hắn nhất định có thể làm được, đây là tín nhiệm giữa cường giả với nhau. Nhưng khi chính tai nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hai món đạo cụ đều đã tới tay, Phó Thanh Dương vẫn lâm vào kinh ngạc, nhất thời trầm mặc. Được chia một món chiến lợi phẩm cùng với thu toàn bộ chiến lợi phẩm vào trong túi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thứ trước có thể thông qua việc đánh cờ đạt thành thỏa hiệp, thứ sau thì phải chấn áp đồng đội, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục thì mới được. Sau vài giây trầm mặc, giọng điệu của Phó Thanh Dương quay về lạnh nhạt, tốt lắm, lập tức đến phòng sách. Câu này vừa nói dứt, Phó Thanh Dương liền liếc nhìn thấy một ánh sao như mộng ảo hiện lên trên thảm đỏ của phòng sách, xoắn ốc dâng lên ngưng tụ thành một người trẻ tuổi mặc áo ngắn tay bó màu đen, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phó Thanh Dương khẽ nhíu mày, xem ra điểm kinh nghiệm lại tăng lên không ít. Hắn từng không ít tiếp xúc với tinh quan. Tinh quan sơ cấp chỉ có thể cơ giới hóa tinh độn thuật, không thể tự chủ lựa chọn khoảng cách và vị trí. Lúc này, Nguyên Thủy hiển nhiên là đã vượt qua giai đoạn tinh quan sơ cấp, điểm kinh nghiệm tuyệt đối phải trên 50%. Một lần sau vào phó bản là tôi có thể lên cấp 5 rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Nói xong, hắn khát vọng từ trên mặt Tiền Công Tử nhìn thấy cảm xúc như chấn động, hâm mộ, vân vân, nhưng không có. Khuôn mặt anh tuấn như đau khắc của Tiền Công Tử tràn đầy vẻ cao ngạo lạnh lùng. Chỉ sợ trong lòng đã sớm hâm mộ không chịu nổi đi, mặt ngoài cố gắng chấn định. Hử, lão đại thực là biết giả bộ, để tôi sướng một lần không được sao? Không ổn, quên hắn là thám báo. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút trong lòng rùng mình. Phó Thanh Dương chống khuỷu tay trên mặt bàn, mười ngón giao nhau, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tiểu đệ Tông Phúc. Nguyên Thủy tiểu tử này có đoạn thời gian không giáo dục, ý tưởng trong lòng càng ngày càng lớn mật. Không khí động lại một lát, Trương Nguyên Thanh thở dài. Tôi đã dốc hết toàn lực đuổi theo bước chân lão đại, chờ đợi có một ngày có thể kề vai chiến đấu với ngài, nhưng ngài tựa như một hòn núi cao, khiến tôi chỉ có thể ngước nhìn mà không thể tiếp cận. Phó Thành Dương nghe vậy, liền đánh mất ý tưởng giáo dục hắn, kéo đề tài về quỹ đạo của nó. Đưa bọn chúng cho tôi. Trương Nguyên Thanh không chút do dự, tay trái lấy ra bản xoay âm dương, tay phải lấy ra cái đầu thánh anh, đặt cả hai lên mặt bàn. Phó Thành Dương trước cầm lấy bản xoay âm dương, tập trung tinh thần xem thuộc tính vật phẩm, không khỏi nâng mắt nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Tôi sớm nghe nói đạo cụ này của phân bộ Giang Hoài lại được gọi là lưu manh bản, không hổ là cậu. Phó Thành Dương cười nhạo một câu. Bỗng nhiên có chút hối hận nộp lên đạo cụ này, Trương Nguyên Thanh nhịn không được lo lắng cho danh tiếng của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người tình trong mộng của ngàn vạn cô gái quan phương, là đối tượng vô số nam đồng nghiệp kính nể, không thể bị một món đạo cụ vớ vẩn làm hỏng được. Có một số lời đồn đãi, những chuyện nhảm từ trong miệng người ta nói ra, người khác thì chưa chắc đã tin, nhưng thuộc tính đạo cụ thì không biết nói dối. Phó Thanh Dương đặt bản xoay âm dương xuống, lại quay sang đầu đứa trẻ con. Sau khi đọc xong tin tức vật phẩm, lại nâng mắt nhìn qua, a một tiếng. Đạo cụ rất thú vị. Nguyên Thủy, cậu cảm thấy có nên trả lại đạo cụ cho phân bộ Giang Hoài và Tạ Gia hay không? Trương Nguyên Thanh gật đầu, tất nhiên. Nếu Nhai Sơn Chi Hải là phó bản một người thì hắn tuyệt đối sẽ không nộp lên. Phó Thanh Dương vẫn duy trì tư thế mười ngón giao nhau. Thế nhưng, tôi cho rằng, nội dung treo thưởng cần thiết phải thay đổi một phen. Ví dụ như phân bộ Giang Hoài cung cấp công huân cấp B có thể đổi thành cái khác. Quả nhiên trải qua lần trừng phạt này, lão đại cũng phát hiện, với mình mà nói, công huân quá nhiều không phải là chuyện tốt, không bằng đổi lấy lợi ích trực tiếp hơn. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, hắn đang nghĩ làm thế nào thuyết phục Phó Thanh Dương ủng hộ mình, dù sao giác ngộ chính trị của Tiền Công Tử là rất cao. Mà nếu không có Phó Thanh Dương, thân là trưởng lão ủng hộ, thì hắn rất khó mà cò kè mặc cả với phân bộ Giang Hoài hay thậm chí là tổng bộ. Cũng may, Phó Thanh Dương lại chưa bao giờ làm hắn thất vọng cả. Việc này cứ tạm gác qua một bên đi. Có sự kiện đột phát gần đây cần báo cho cậu, Phó Thanh Dương buông tay xuống. Sau đó hắn đứng thẳng người dậy, trầm giọng nói. Trong lúc cậu vào phó bản, hội trưởng công hội thương nhân, cao tầng của câu lạc bộ tiểu thần và nguyên soái đã đánh một trận ở Tùng Hải. Cây vạn bảo của hội trưởng bị tổn hại, hơn 100 món đạo cụ treo trên cây phân tán khắp nơi. Hôm qua, tổng bộ của tổ chức hội thập lão yêu cầu các phân bộ lớn phải điều động tất cả nhân lực vật lực tìm về những đạo cụ bị phân tán ở bên ngoài, miễn cho điểm đạo đức của nguyên soái mất sạch. Tôi nhân cơ hội thay cậu miễn trừ một tháng giam cầm, cậu đã khôi phục tự do. Kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu là đi chùi đít thay kẻ rắc rưởi kia. Trương Nguyên Thanh nghe đến ngây cả người ra. Một bức tượng đồng xanh cổ đại đã ở thành phố Kim Huy gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn 100 món đạo cụ lưu lạc nhân gian, cái này quả thực là không dám tưởng tượng. Lấy tiêu chuẩn của các bán thần thì chút năng lực khống chế cục diện ấy cũng không có sao? Hắn cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Tên rác rưởi kia dù sao tấn thăng bán thần chưa được mấy năm, lại đi theo hướng cực đoan, sức sát thương thì mọi người đều thấy, nhưng kiếm khí lại không thể tu phát tự nhiên. Phó Thành Dương có chút tiếc nuối nói, lúc không có anh hùng, để rác rưởi trộm chiếm địa vị cao. Lão đại, ngài là không sợ chết à? Quên lần trước đã bị đánh như thế nào rồi sao? Lần này thì cũng đừng trách tôi, bị đánh thì cũng đừng lấy tôi ra chút giận nha. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói, cây vạn bảo là cái gì? Đây là đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp hư không. Đạo cụ loại quy tắc cũng bị đánh hỏng rồi sao? Trương Nguyên Thanh chấn động. Đạo cụ loại quy tắc sẽ không dễ dàng hư hao như vậy. Phàm là có thể dễ dàng hư hao thì khẳng định có thể dễ dàng khôi phục. Nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là sự kiện lần này là một hồi nguy cơ nhưng cũng lần kỳ ngộ. Phó Thanh Dương mở máy tính, lách cách nhập tin tức rồi nói. Tổng bộ phát ra báo cáo, sau khi tìm kiếm khống chế đạo cụ, có thể không cần nộp lên, cũng có thể nộp lên để đổi lấy công huân. Mặt khác, căn cứ vào mấy tiền lệ đã có một phân tích thì giải quyết một vụ án kiện do đạo cụ dẫn phát ra có thể đạt được điểm đạo đức rất cao. Khi nói chuyện, hắn xoay laptop hướng về phía Trương Nguyên Thanh. Người sau chăm chú nhìn lại, màn hình biểu hiện là một phần điều tra báo cáo. Nội dung báo cáo tập hợp mấy sự kiện gần đây vì đạo cụ dẫn phát ra. Tùng Hải, tiểu khu nào đó mười mấy hộ gia đình mất trộm tập thể, camera không quay được điều khác thường, là sự kiện linh dị hay là huyền cơ khác. Mấy nữ sinh viên đại học Tùng Hải ở đêm về trong trường trần truồng, chạy nhảy, nói thẳng đây là nhiệm vụ của chủ nhân. Kho vàng của ngân hàng bị trộm, một người đàn ông ban đêm chạy đi mất tích, hôm sau chết trong công viên, nghi ngờ là bị dây leo thắt cổ. Những sự kiện này đã được giải quyết thích đáng, kẻ trái pháp luật đã bị bắt, đạo cụ cũng bị thu hồi. Căn cứ hành giả quan phương xử lý sự kiện phản hồi thì bọn họ đạt được một lượng lớn điểm đạo đức. Quả thật đây là cơ hội tốt để tích lũy điểm đạo đức và công huân. Mình tuy không cần công huân nhưng điểm đạo đức vừa vặn là thứ mình muốn. À, còn có đạo cụ nữa. Trương Nguyên Thanh bắt đầu suy nghĩ sâu xa, cảm khái nói. Đại bộ phận mọi người sau khi có được đạo cụ đều sẽ phóng túng dục vọng của mình, thử một ít chuyện bình thường mà không dám làm. Đây chính là hậu quả của siêu năng lực khi nó lưu lạc ở nhân gian. Linh cảnh hành giả chịu sự hạn chế của điểm đạo đức sẽ vừa làm việc thiện tích đức lại vừa làm sằng làm bậy, huống chi là người thường không có kiêng kỵ gì. Có lẽ không phải mọi người đều sẽ làm chuyện xấu, nhưng chỉ cần có một bộ phận người sinh ra tà niệm thì đủ để dẫn phát đại loạn rồi. Thật ra cũng không cần quá mức lo lắng, nghề nghiệp hy không có được kỹ năng tầm bảo, vị hội trưởng kia sẽ tự mình giải quyết đại bộ phận vấn đề, còn lại mới là điều chúng ta và câu lạc bộ tiểu thần cần chú ý. Ai có thể ngờ được là có một ngày nghề nghiệp tà ác cũng sẽ mệt mỏi vì duy trì trật tự chứ. Trương Nguyên Thanh trước ở trong lòng lẩm bẩm một câu ngớ ngẩn, bởi lời của Phó Thanh Dương kích phát linh cảm. Tiểu độ bi có năng lực tầm bảo, mình hoàn toàn có thể lợi dụng nó để nhanh chóng tìm kiếm đạo cụ trong nội thành Tùng Hải, hung hăng kiếm một khoản to. Nghĩ tới đây hắn nhất thời có chút sốt ruột không chờ nổi. Kế tiếp, hai người lại bàn bạc trọng điểm xem xử lý hai món đạo cụ như thế nào, hy vọng đổi được lợi ích và quá trình đánh cờ với phân bộ Giang Hoài và tổng bộ bên kia. Nói xong, Phó Thanh Dương liền nói, Quan Nhã còn chưa biết cậu là vào Nhai Sơn Chi Hải, tôi chỉ nói cho cô ấy là cậu vào phó bản thôi. Vừa lúc để cho bé Trà Xanh liên lạc với Tạ Gia một phen, Trương Nguyên Thanh hơi khom người, búng ngón tay cái bốp một cái, hóa thành một ánh sao mộng ảo tan đi. Biệt thự nhà nghèo, phòng khách lầu 1, Tạ Linh Hy mặc quần đùi ngắn tũn tẫn, khoanh chân trên ghế sofa ôm đệm mà nói. Nữ vương tỷ tỷ, Nguyên Thủy ca ca còn chưa ra khỏi phó bản sao? Cũng đã một ngày rưỡi rồi. Cô búi tóc bồng bềnh, sợi tóc hỗn độn thả xuống, có mỹ cảm lười biếng. Chân cô còn chưa đủ căng tròn, nhưng được cái trắng nõn, nhỏ nhắn, cảm giác như là không có xương vậy. Gót ngọc thì hơi cuộn lại. Nữ vương cùng Quan Nhã ngồi bên bàn ăn, hưởng dụng trà chiều mà em gái tài thỏ chuẩn bị. Hai vị đại tỷ có dáng người nóng bỏng này đều không quan tâm tới cô, chuyên tâm nhìn diễn đàn. Nhiều đạo cụ như vậy phân tán ở bên ngoài, người thường đạt được thì cũng thôi, chứ nếu bị nghề nghiệp tà ác đạt được, tất nhiên sẽ tạo ra một đám địch nhân chất lượng cao. Nữ vương xoa mi tâm, lúc này mới quay đầu đáp lại bé Trà Xanh. Chính cung đương đương người ta còn chưa có lo lắng, em là một đứa nha hoàn, lo lắng cái gì chứ? Dừng có động giọng điệu kỳ quái, Quan Nhã cắn một miếng đồ ngọt mà nói, Phó Thành Dương chưa nói cho tôi biết cấp bậc phó bản, lo lắng mù quáng có lợi ích gì. Nguyên Thủy trở thành linh cảnh hành giả cho tới nay, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, cứ chờ tin tức là được. Tạ Linh Hy thực ra cũng là tâm tính tương tự, lập tức tò mò nói. Vì sao Phó trưởng lão lại không nói cho chị tin tức phó bản vậy? Phó bản Nguyên Thủy ca ca vào có gì đặc thù sao? Anh đoán khẳng định là cấp S. Trên một cái bản khác, Lý Thuần Phong lách cách gõ số liệu, chen lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện ở trong phó bản giết chóc, quyết định ra cấp bậc độ khó phó bản đầu tiên của cậu ta cảnh giới thánh giả. Cấp S thì cấp S đi, vì sao lại phải giấu Quan Nhã? Nữ vương khó hiểu nói. Lý Thuần Phong không đáp được, liền tiếp tục gõ ô số liệu. Ai, thật muốn biết phó bản của Nguyên Thủy ca ca. Tạ Linh Hy nằm dựa vào sofa, nhìn trần nhà mà thở dài. Đột nhiên cô nghe được nữ vương bất ngờ kêu lên. Đội trưởng, cậu đã trở lại. Tạ Linh Hy ngồi bật dậy, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Nguyên Thủy ca ca. Cô vui sướng bất ngờ giang hai tay lao về phía Kaka, nhưng lại bị Kaka bạc tình quả nghĩa, đè cái chán đẩy lại sofa. Trương Nguyên Thanh nói, để cho mọi người lo lắng rồi. Quan Nhã vội vàng đứng dậy đón, động tác cơ thể gấp gáp nói lên, cô thật ra cũng không chấn định như biểu hiện. Lần này là phó bản nào? Lão tài xế tò mò hỏi. Ba người Tạ Linh Hy cũng như có hứng thú chờ đợi đáp án. Trương Nguyên Thanh đang muốn mở miệng, liền thấy mấy đường cát trắng dính trên khóe miệng tinh xảo như khắc của cô, liền dùng ngón tay lau đi rồi bỏ vào trong miệng mút. Y! Tạ Linh Hy và Nữ Vương đồng thời lộ ra vẻ hiểm nghi và ghen tị. Quan Nhã thì lại mỉm cười quyến rũ mà sán lạn. Trương Nguyên Thanh mút ngón tay xong mới nói, có bản lần này tôi vào là Nhai Sơn Chi Hải. Quan Nhã và Nữ Vương còn đang nhai nuốt danh xưng của phó bản, tiếng kêu chói tai của Tạ Linh Hy đã xé rách sự yên tĩnh trong phòng khách. Cái gì? Nhai Sơn Chi Hải ư? Chỉ thấy cô vừa lăn vừa bò xuống sofa, nhảy bắn đến bên cạnh Trương Nguyên Thanh, đôi tay nhỏ gắt gao ôm cánh tay của hắn, lắp bắp nói, Nhai Sơn Chi Hải, thực sự là Nhai Sơn Chi Hải sao? Trương Nguyên Thanh ử một tiếng, trái tim của Tạ Linh Hy điên cuồng đập thình thịch, hít sâu một hơi, cô nén cảm xúc kích động. Vậy món đạo cụ kia của nhà em bị ai cầm đi rồi? Nguyên Thủy ca ca, đồng đội của anh có những ai? Nhìn Tạ Linh Hy kích động khó nhịn, Quan Nhã và Nữ Vương cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới trao thưởng của Nhai Sơn Chi Hải. Ca ca, anh mau nói cho em biết đi, món đạo cụ đó đối với Tạ gia bọn em mà nói là rất quan trọng. Sau khi đầu thánh anh mất đỉa trong phó bản, lão tổ tông đã tức giận mấy tháng trời. Mặc kệ nó ở trong tay ai, Tạ gia bọn em nhất định sẽ phải mua về. Trương Nguyên Thanh chỉ trầm mặc vài giây mà cô đã cuống cuồng cuồng cả lên. Em nói như vậy thì anh liền biết thái độ của Tạ gia rồi. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười mà hỏi. Vậy nhà em đồng ý trả bao nhiêu tiền để mua, báo cái giá để anh cân nhắc một phen. Tạ Linh Hy ngẩn người ra, cô ngơ ngác nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại khái là phải 3-4 giây. Giọng cô gái chói tai một lần nữa quanh quẩn. À, Nguyên Thủy ca ca, em yêu anh chết mất. Trong phòng sách, Phó Thanh Dương gọi điện cho một vị trưởng lão nào đó của phân bộ Giang Hoài. Phó Thanh Dương, trong điện thoại truyền đến giọng nói công chính uy nghiêm, mang theo một tia nghi hoặc. Tìm tôi có việc sau. Trưởng lão thám tử máu lạnh, ở trước khi trở thành linh cảnh hành giả là một thám tử ưu tú, về sau đạt được thẻ nhân vật trở thành thám báo liền gia nhập vào ngũ hành binh Bạch Hổ binh chúng. Tuy đều là trưởng lão Bạch Hổ binh chúng nhưng hắn và Phó Thành Dương không qua lại. Phân bộ Giang Hoài cùng với phân bộ Tùng Hải lại càng ít có lui tới về phương diện nghiệp vụ. Bởi vậy mà thám tử máu lạnh đối với Phó Thành Dương gọi tới cảm thấy rất nghi hoặc. Phó Thành Dương nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong phó bản đi ra. Cho nên, âm thanh ở đầu điện thoại bên kia càng thêm nghi hoặc. Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh, tìm câu trả lời. Hắn là vào Nhai Sơn Chi Hải. Bàn xoay âm dương vẫn đang ở trên người hắn. Nghe xong, hắn nghe thấy trong loa chuyển đến tiếng hít thở dồn dập. Ở thành phố Bàng Giải, Lâm Viên xanh mơn mởn. Lâm Viên ở vùng sông nước, Giang Nam, ao cá, núi cao, đỉnh đài lầu các, vườn hoa cây trái, đường nhỏ quanh co, luôn làm cho người ta không tự chủ được mà nghĩ tới những từ ngữ ngớ ngẩn này. Mà vừa nghĩ đến những từ ngữ này thì liền cảm thấy cảnh sắc đẹp như tranh, mặc dù thực ra nó chả ra con mẹ gì sất. Ở cảnh sắc đẹp như tranh thế này, trong đình nghỉ mát bên cạnh ao cá có một người phụ nữ còn đẹp hơn so với phong cảnh. Cô mặc sườn xám màu xanh lõn chuối, thân váy thêu hoa sen trông rất sống động, trên kiểu tóc phục cổ cắm ngọc trai và châm cài. Cái mông đầy đặn, chống đỡ thân váy, nhìn góc nghiêng, mật đào như bán nguyệt, đến phần eo thì đường cong thắt lại, vòng eo nhỏ nhắn. Hướng lên trên nữa thì lại càng có ngàn vạn phong tình. Khuôn mặt cũng cực kỳ xuất sắc, mặt trái xoan diễm lệ, trang điểm nhẹ, đường kẻ mắt màu đen phác thảo ra đôi mắt lấp lánh hữu thần. Khuôn mặt có sự ngây thơ của thiếu nữ nhưng không mất đi sự quyến rũ, ngũ quan có 5-6 phần tương tự với Tạ Linh Hy. Bàn tay ngọc của người đẹp sườn sáng đang cầm một cái bát sứ men xanh, đầu ngón tay như búp măng nhúp thức ăn rồi vung nhẹ một cái, dẫn tới cá chép ở trong ao chành nhau đớp thức ăn, bọt sóng bắn lên. Ở trong đình nghỉ mát, người đàn ông ngũ quan tuấn lãng, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ, dày, chậm rãi thưởng trà. Lão gia, ông chừng nào thì đưa khuê nữ về. Mỹ phụ nhân đứng cạnh ao, nhíu hai hàng lông mày lá liễu tinh xảo, dài nhỏ mà nói. Nó cũng bị nhốt nửa tháng rồi, em nghỉ hè vốn định để nó đi học đàn. Anh nói Nguyên Thủy Thiên Tôn này cũng thật là, vừa mới thăng quan đã gây chuyện, Linh Hy đi theo cậu ta, có thể có tiền đồ hay sao? Giọng cô ta mềm mại giòn tan có thể làm cho người ta mềm nhũn cả xương. Em không phải là rất thưởng thức cậu ta sao? Tạ Tô cười nói. Đó không phải là bị sắc đẹp của cậu ta mê hoặc sao? Cậu ta đánh lôi đài đánh tốt như vậy. Các chị em trong giới đều mê cậu ta. Rất lâu rồi không gặp cậu ta, em cũng quên bộ ta có bộ dáng thế nào. Tạ Mụ Mụ thở dài. Tạ Tô thì lắc đầu bất đắc dĩ. Tạ Mụ Mụ là điển hình của cái loại mê trai. Hôm nay thì thích tiểu thì tươi này, ngày mai lại thích tiểu thì tươi kia. Nhưng được cái trí nhớ không tốt, Một thời gian mà không cày phim thì ngay cả tiểu thịt tươi có bộ dáng thế nào cũng quên mất. Tính cách đó của cậu ta quả thực rất khó lăn lộn ở quan phương. Nhưng Linh Hy rõ ràng là nói cậu ta rất trơn trượt. Gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng chó. Chờ tiệc cua tháng 9, anh sẽ đích thân gặp cậu ta, Tạ Tô nói. Hắn đã sớm không nghi ngờ thiên phú của Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Bây giờ đau đầu chỉ là tính tình của gã thôi. Lúc trước Tạ Linh Hy ở trước mặt hắn khen Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói nhiều nhất chính là kẻ này gian xảo trơn tuột, là một nhân tài có thể lăn lộn ở trong chốn thể chế. Vậy nếu không thì để Linh Hy về nhà đi, Tạ Mù Mụ thử nói. Đang nói thì điện thoại của Tạ Tô đặt ở trong tay vang lên, người gọi chính là khuê nữ bảo bối Tạ Linh Hy. Linh Hy gọi, Tạ Tô cầm lấy điện thoại di động, ngoái đầu nhìn cô vợ một cái, cô vợ thiên cửu bá mị lộ ra nụ cười. Con bé này nhất định là bị nhốt đến nhàm chán rồi, không muốn tiếp tục ở lại Tùng Hải nữa. Lão gia, anh đừng có lập tức đáp ứng, phải câu nó một chút. Con bé chết tiệt này tuổi thì không lớn, nhưng tầm cờ cũng đủ chơi với em rồi, cần phải dạy dỗ. Cô đánh một vòng cái eo nhỏ tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này cuộc gọi kết nối, Tạ Tô cười nói, Linh Hy, nhớ ba rồi sao? Ba, ba mau tới Tùng Hải, mau tới Tùng Hải đi. Trong loa truyền đến âm thanh dồn dập của con gái, có hơi chói tai, dường như là dị thường kích động. Làm sao vậy? Nhớ nhà phải không? Muốn ba đi Tùng Hải để cứu con sao? Tạ Tô nói xong liếc nhìn cô vợ liên tục xưa tay ở bàn đối diện. Làm bộ khó xử, đừng để nó về, Tạ Mù Mụ nói bằng khẩu ngữ. Có một số người phụ nữ trời sinh đã thích đấu đá, trong nhà không có tỉ muội cho các cô đấu, hai mẹ con cũng có thể cấu véo lẫn nhau. Tạ Tô thì chưa từng chăn chân hai mẹ con lục đục với nhau, nhưng có đôi khi lại không thể làm gì được, ví dụ như bây giờ. Linh Hy à, ba gần đây có việc, không thể thoát ra được, con ở lại Tùng Hải thêm vài ngày, chờ công việc xong, ba qua đón con. Tạ Tô lại thấy cô vợ chỉ vào chính mình. Có lẽ còn gọi điện thoại hỏi mẹ con một chút, Tạ Tô liền hiểu ý vợ. Đầu kia điện thoại im lặng vài giây, giọng điệu của Tạ Linh Hy trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Mẹ có phải đang ở bên cạnh hay không? Tạ Mù Mụ vội vàng xua tay. Không có đây, Tạ Tô lắc đầu. Kỳ quái nhỉ, cách một cái điện thoại di động mà cũng ngửi được mùi vị trà. Giọng điệu của Tạ Linh Hy chuyển thành lạnh nhạt nói. Ba, ba đã bận, vậy thì con không quấy rầy ba nữa. Con đi tìm chú bác khác đây, mẹ con khẳng định là không được rồi. Dù sao đầu thánh anh trở về hiện thực, chuyện quan trọng như vậy, mẹ chỉ là người phụ nữ, sao có thể đại biểu gia tộc mà ra mặt. Tạ Tô giống như bị sét đánh ngang tai, cả người đều ngây dại, trong đầu cứ quanh quẩn lập đi lập lại. Thánh anh trở về hiện thực, thánh anh trở về hiện thực. Trong chớp mắt một bầu nhiệt huyết trào dâng trong lòng, Tạ Tô đứng bật dậy gấp giọng hỏi. Linh Hy, việc này không thể đùa được đâu, con nghe được tin tức gì rồi? Đầu thánh anh không phải đã mất ở Nhai Sơn Chi Hải sao? Mau, mau nói rõ mọi chuyện với ba. Phàm là thế gia linh cảnh thì tất nhiên sẽ phải nắm giữ một món đạo cụ loại quy tắc ở đẳng cấp cao, ít nhất là một món. Đạo cụ loại quy tắc này chính là nền tảng, là căn bản của một thế gia linh cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.